Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyền Đình Soạn, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện về Thầy Lăng, một câu chuyện của tác giả Trường An được nhiều quý vị yêu thích, một câu chuyện ma kinh dị cũng rất là hài hước của thầy trò Thầy Lăng. Thưa quý vị, trong tập truyện hôm nay có tựa đề là Thầy Lăng diệt ma báo oán. Bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hôm nay là một ngày nắng chói chang như là thiêu đốt trên con đường làng tại một ngôi nhà cấp 4. Nó là cấp 4 vậy chứ nó rộng bằng cả một mảnh ruộng. Căn nhà đang có tấp nập người ra vào, đó là nhà ông Công. Hôm nay là cũng đám giỗ ba ông cho nên mới đông người như vậy. Nói về gia đình ông Công, ông Công và bà Chi có hai người con. Người con cả tên là Tâm, anh có một người vợ tên Trang. Hai vợ chồng anh chị có với nhau một người con trai tên Tấn. Hai vợ chồng lấy nhau độ những năm 2015 và cũng xin ông Công ra ở riêng sau cưới. Và ông còn một người tên Út tên Hùng, năm nay cũng gần 30, chưa có vợ con. Đôi lần ông Công muốn cho đi coi mắt, nhưng rồi vẫn nhận lại cái lắc đầu từ con trai. Căn nhà rộng lớn này cũng chính là tiền của Hùng làm ra cất vào năm trước. Mọi người đều không biết Hùng làm nghề gì, nhưng cứ sáng đi tối về. Ông Công đôi lần hỏi, thế nhưng Hùng né tránh ông, cho nên cũng đành thôi không hỏi thêm nữa. Từ phía bên ngoài cổng, chiếc SH màu trắng mang theo cả gia đình ba người của Tâm, hai vợ chồng đầu xe vào trong góc, dẫn đứa con đi nhanh vào trong nhà. Ông Công cùng vợ dù bận bịu công việc vẫn chảy ra tươi cười ấm bổng đứa cháu. Ông Công nhìn sang hai vợ chồng Tâm rồi nói, hai vợ chồng con chạy ra sau phụ mọi người đi, để thằng cu ba trông chừng cho. Hai vợ chồng anh Tâm gật đầu xoay người cùng bà Chi đi xuống bếp làm đồ ăn. Ông Công cùng cháu đang ngồi chơi chiếc khiên thì nghe thấy tiếng xe ai đó như là súng nổ đang chạy về hướng nhà mình. Ông lầu bầu chửi, thiên sư cái thằng phá làng nó về nữa rồi đấy, nó về một cái chả ai ngủ được cả. Lời vừa dứt, ông đã thấy bóng người mảnh khảnh đang chạy con xe với cái bồ chút ngược lên trời lái vào trong góc sân. Tiếng bô xe làm cho ông nhức cả đầu, đứa nhỏ cũng khóc ré lên như sợ hãi. Hồng đầu xe vào trong góc nhà chậm rãi đi vào trong, thấy hai ông cháu đang ngồi trước khiên nhà, hắn bước lại hù đứa bé khóc lớn rồi mới chịu đi vào trong. Ông Công nhìn theo chỉ biết lắc đầu, ông không biết đây là lần thứ mấy xảy ra trong tuần này. Hàng xóm cứ qua gặp ông mắng vốn, thế nhưng giờ con nó như thế, ông phải biết làm sao. Hồng bước nhanh tới cái đĩa để con gà luộc chuẩn bị cúng, đưa tay bẻ khúc đầu lên bỏ vào miệng nhai rồi đi thẳng vào trong phòng. Khi mọi người để ý lại con gà thì cái đầu đã biến mất, bà Chi liền hét toáng lên, trời đất ơi, ai ăn mất mẹ cái đầu con gà cúng rồi, ông vào đây tôi coi thử. Nghe vợ hét, ông Công dắt đứa cháu lật đật chạy vào. Khi ông vừa nhìn thấy con gà mất đầu thì ông bực dọc, mẹ cái thằng nào ăn hỗn thế, gà cúng mà con. Trang đang từ dưới bếp đi lên, thấy cái khúc xương cổ con gà nằm lăn lông lốc ở đó thì chỉ ngón tay qua chỗ đó rồi nói, đó phải không ba với mẹ? Hai vợ chồng ông Công nhìn theo thì quả là khúc xương gà còn nằm lăn lông lốc ở đó. Ông Công bực dọc giao đứa cháu cho bà Chi, tiến đến phòng gõ vài cái. Hồng, giờ đây tao hỏi cái này. Hồng từ trong nhà bước ra, lúc này đeo cái tai nghe kín mít, còn đang mở cái nhạc EDM, chẳng nghe thấy tiếng gọi của ông Công. Ông Công ra sức gọi con trai, nhưng nhận lại vẫn là sự im lặng. Gọi mãi chẳng được, ông liền ôm hận, bỏ ra sau bếp, kêu Tâm chạy đi mua con gà mới về để kịp cúng. Đến trưa thì buổi cúng đám giỗ được diễn ra bình thường. Sau ngoài người ta dọn đồ ra, chén anh chén chú. Chỉ có Hùng lúc này mặt tối sầm lại, sau khi nghe được cuộc điện thoại của ai đó. Hắn với tay lấy chiếc áo khoác mặc vào người, mở cửa đi nhanh ra ngoài. Bà Chi thấy con thì gọi lớn, phản trung nè con. Hồng lắc đầu rồi đi nhanh ra chiếc xe, nổ máy như tiếng súng lái đi. Cả đám người ăn nhậu nhìn theo mắng mỏ: mẹ con anh Công giết rồi không cho cái làng xóm ngủ gì cả. Nghe người ta nói như vậy, chỉ biết im lặng, nuốt cục tức vào trong lòng. Hồng lái con xe đến cái xưởng may đã bị bỏ hoang từ lâu. Cỏ hoang đã mọc đến tận đầu, nơi đó còn có mấy chiếc xe y như xe của hắn. Như đã hẹn từ trước, hắn đậu con xe ngay ngắn bước vào bên trong. Phía trước bấy giờ là 4-5 thằng thanh niên, người xăm đủ thứ hình trên đời. Còn có thêm một cô bé độ chừng 20 đang bị trói tay chân trên cái ghế nhựa. Một thằng thanh niên vừa thấy Hùng đến đã cười nói: mày coi con nhỏ này thế nào mà kiếp nó làm mất mẹ nó số hàng cả trăm triệu của bọn mình đây. Hùng bước đến nâng cầm cô gái rồi đoạn hỏi: số hàng của anh đâu? Cô gái bị miếng băng keo dán ngay miệng, chỉ ú ớ như muốn nói điều gì. Anh quên, băng keo thế này sẽ nói chuyện chứ. Hồng đưa tay tháo miếng băng keo cho cô gái. Cô gái khóc mếu máo: dạ em bị cái bọn nào nó cướp số hàng rồi anh tha cho em. Hồng liền tắt mạnh bên miệng cô gái: số hàng của anh đâu? Cô gái lắc đầu tỏ ra không biết. Hồng nghiến răng dán miếng băng keo trở lại rồi tắt liên tục vào miệng cô đến khi bật cả máu, ướt cả miếng băng keo đang dán. Thằng Tuấn liền ngăn bàn của mình: mày bình giết nó luôn hả Hồng? Hồng giằng tay của Tuấn đi qua một bên, đứng chầm điếu thuốc kéo một hơi dài, quay ra phía sau nhìn đám bạn: giờ số hàng chúng mày tính sao? Cả đám chỉ biết im lặng. Rồi thằng Phú rút từ đằng sau ra một con dao Thái Lan ném trước mặt cửa Hồng: xử lý nó đi. Hồng được mệnh danh là hung thần máu lạnh. Hắn được mệnh danh như vậy là do cái sự gan dạ và lì lợm, còn độ tàn nhẫn của nó thì không thể bàn cãi. Hắn cúi xuống nhặt con dao Thái Lan, lăm lăm con dao chậm rãi tiến về cô gái. Đôi mắt cô gái bấy giờ lộ ra vẻ sợ hãi. Cô không nghĩ chuyện thế này có thể cướp đi mạng sống của cô. Hồng cứ chậm rãi tiến lại, từng bước hắn tiến lại gần, như là rút ngắn đi sinh mạng của cô gái. Hắn đứng trước mặt cô gái, túm lấy tóc của cô, dần mạnh về đằng sau. Hắn nhìn cô lộ ra một nét cười của một kẻ vô nhân tính. Lấy con dao liếc qua cổ cô gái vài cái, rồi từ từ nhấn mạnh vào. Máu từ vết cắt úa ra, có vài ba tia máu bắn thẳng lên khuôn mặt của hắn. Cô gái trợn tròn đôi mắt không cam tâm cái chết của mình. Một tiếng phầm vang lên, con dao cứ mạnh qua cổ. Cô gái vùng vẫy lên như cơn co giật. Hồng càng nhấn mạnh con dao vào sâu cổ cô gái, cho tới khi hơi thở cô gái đã dần biến mất, chả còn vùng vẫy nữa. Hai tay buông thõng, đôi mắt trợn lên toàn đầm trắng. Vậy là một cái chết cô gái tuổi đôi mươi vừa xảy ra. Tại một ngôi làng nhỏ, một ngôi nhà cũ kỹ, phía trước hôm nay còn có cái hàng rào làm bằng xi măng. Toàn bộ đã được mấy thằng bên vật liệu xây dựng cung cấp cho. Đang có bà lão già ở trần, ngồi nhìn vào cái điện thoại. Một lão người ốm nhôm nguyên xăm một con rồng màu xanh ngọc bích sau lưng. Người lão thì người trần trịch chữ, màu da đen sậm. Còn một lão chẳng khác gì con khỉ. Người đã ốm còn dán mấy cái hình con Doraemon vừa lùm của mấy đứa nhỏ lúc nãy. Lão không ai khác chính là thầy Lăng, tư báo và một thành viên mới là Hư Nu. Bà lão đang nhìn trần đá gà qua mạng. Tài khoản hiện đang lên con số 15 triệu. Tư báo để nói: chờ hết luôn thầy, được thì lời ngã thì mất hết, còn đúng cái nịt thôi. Tư báo giờ liền cào cầm dây thun để minh họa. Thầy Lăng lúc này nhìn sang Hư Nu một cái, rồi nhìn vô cái điện thoại, cắn răng một cái, bấm đặt con gà trắng hết số tiền 15 triệu. Rồi ngay lúc đó khóa đặt cược, bắt đầu thả gà ra đá. Bà lão ngồi bên trên không ngừng cổ vũ cho con gà trắng. Hai con gà đá với nhau được dăm ba phút, con gà trắng bị đá té nằm dưới đất vùng vẫy, miệng thì ộc máu. Bà lão không khỏi chớp mắt nhìn theo. Tư báo biết có chuyện, lão im lặng đứng dậy định xoay người bỏ chạy. Thì lúc này thằng Văn từ đằng sau bếp lên, túm cổ áo của lão lại cười nham nhở: chú định đi đâu? À, ta định đi đái chứ đi đâu. Thầy Lăng liền túm lấy cổ áo của lão: bây giờ 15 củ của tôi tính sao? Có tí tiền ấy nhỉ, sáng thầy có 2 củ chứ mấy, ngày mai bắt con gà chiến chơi luôn. Đàn lão chỉ tay ra ngoài sân chỗ con gà chuối chân xanh đang được nhốt trong cái lầm. Hai lão già cũng một thằng thanh niên cùng nhìn theo hướng tay chỉ của tư báo. Lúc này cơn giận của thầy Lăng vơi bớt đi, nhìn sang Tần Văn Đoạn hỏi: Hẹn kéo bên thằng Bèo chưa Văn? Dạ rồi thầy. Lúc này Tư Báo cười lên tiếng: Hay là thầy để con gà cho con chăm sóc, bù lại lỗi lầm của con ngày hôm nay thầy nhỉ? Thầy Lăng nhìn Tư Báo tràn ngập sự hoài nghi. Được không Tư Báo? Được chứ, con từng là bạn mít trà cú mà thầy, cứ để cho con. Lão đi nhanh ra ngoài bắt con gà của thầy Lăng bỏ vào trong bụng dưới lớp áo của thằng Văn mới tặng hồi sớm. Xoay đầu nhìn lại ba người cười nham nhở, rồi bước nhanh con sơ quay cả tàng lão Mỹ mua hôm trước, nổ máy như tiếng máy dầu mà rời đi. Thần Văn thấy Tư Báo đi xa thì hỏi: Sao thầy lại giao chứng cho ác? Để coi lão nuôi con gà thế nào, nếu mà con gà có hề hấn gì thì chấn nước lão. Thầy Lăng nhìn qua Hư Nu: Bây giờ ông đi mua đồ ăn về đi, nhớ là mua lốc tinh nha, về rồi mình còn tâm sự. Ok thầy, tôi đi mua tí bia nữa nhỉ. Hà Nô sống chung với thầy Lăng, Tần Văn Giết thì lão cũng nói chuyện lưu loát tiếng Kinh. Lão vác con xe đạp đời 2010 của thầy Lăng ra mà chạy đi ra chợ mua ít đồ. Tư Báo về đến nhà lùi hồi chiếc xe lao thẳng vào trong bụi cỏ cao, rồi cho chiếc xe nằm đó chẳng thèm đỡ lên. Xoay người đi vào trong nhà, lấy cái lồng đem ra nhốt con gà chiến. Lão đánh mắt sang thằng cu Huy đang chơi đá banh với vài ba đứa nhỏ trong xóm. Máu đá banh của lão lại chút dậy, giáo chạy nhanh trở ra bờ rào. Cái đường rộng mênh mông lão không đi, lão nhảy qua cái hàng rào sắt cao cỡ mét. Vô tình cái đít quần nó lại dính lại, thèn một tiếng kéo theo lần dài trên ống quần. Lão cũng chẳng để tâm chạy lại vỗ vai thằng Huy: Mày chạy ra ngoài đường mua cho bác cái lọ thuốc sung gà nha, còn để tao đá banh cho. Lão móc dao túi quần 50.000 đưa cho thằng cu. Thằng cu cầm lấy mặt có chút khó chịu, thế nhưng vẫn đi nhanh ra đầu làng mua lọ thuốc Tư Báo đã dặn. Bọn nhỏ mất đi một cầu thủ thì lại thiếu người. Tư Báo liền bước vào thay thế chỗ của thằng Huy. Bọn nhỏ nhìn lão một thằng với cái đầu ba giá liền hỏi: Chú có chơi được không? Được chứ mày, chú từng là cầu thủ trẻ tiềm năng hơn cả Văn Quyến đấy nha. Bọn trẻ con lúc này nghe thấy thì ngạc nhiên với điều mà lão vừa nói. Lão thầy vậy thì cười khành khạch. Thằng nhỏ lúc này liền nói: Giờ chú ra bóng trước đấy. Lão từ giữ trái banh trong chân múa như các cầu thủ nổi tiếng, rồi gần tới không thành, lão giơ chân xuất mạnh một cái. Chả biết làm sao ngay lúc đó lão lại trượt chân ngã tá nhào xuống đất. Cái quần đã rách nên còn rách thêm, bên trong hiện ra cái quần xịp hình Doraemon. Bọn nhỏ nhìn thấy thì cười không ngậm được mồm. Lão đứng dậy xoa xoa cái đít đang đau điếng, liếc mắt nhìn sang bọn nhỏ rồi gắt: Chúng mày chỉ nhường thôi nha và chơi tiếp đi. Bọn nhỏ lại lấy banh chuyển qua chuyển lại cho lão. Lão chạy đuổi theo mệt cả mang tay mà chẳng lại được trái banh. Cái quần thì vẫn cứ mỗi lúc theo bước chân của lão rách thêm một chút. Bọn nhỏ rút trái banh làm cho sau bay ra vèo vèo, bay thẳng vào cái hạ bộ cố in hình Doraemon của lão. Tư Báo ôm quần la lên lớn: Chết cha tôi rồi, bọn mày đã làm sao dập chúng cút của chú chứ. Lão rên là một lúc thì đứng dậy, còn bọn nhỏ đang súng lại ngồi một bên nhìn lão mà tủm tỉm cười. Lão quay sang nhìn bọn nhỏ: Bọn bay chơi nước không? Bọn nhỏ liền nhau nhau cả lên: Chơi chứ. Chúng nó súng lại rồi một đoàn chia nhau ra mỗi bên bốn thằng. Tư Báo lần này xuống dưới làm thủ môn, cho nên bọn nhỏ lên đá. Trận đấu đang chuẩn bị bắt đầu thì thằng Huy kịp lúc chạy về. Nó được phân công qua làm đội đối thủ của Tư Báo, thế là hoàn thiện đội hình. Trận đấu đã được bắt đầu và lão không ngưng được mồm, hết chỉ đứa này rồi lại chỉ đứa kia: Chuyển manh qua kia, ôi dồi ôi, qua đây, trọt trọt khe khe, sút đi. Chuyển tới chuyển lui vô tình trái banh trở lại trong chân của thằng Huy. Nó đứng từ trong khung thành từ bên đây xuất mạnh một cái. Vẻ một tiếng Tư Báo đưa tay lên đỡ. Thế nhưng mà trái banh làm thế nào không ở trên tay mà nó lại nằm ở giữa mặt của lão. Bộ một tiếng, nguồn trái banh với lực xuất mạnh khiến cho lão chơi với lại đằng sau. Vô tình làm trái banh lao vào bên trong khung thành. Lão gục xuống ôm mặt đau đớn. Còn bọn nhỏ bên đội lão không ngừng trách móc, còn đội thằng Huy chiến thắng chúng nó vui mừng chạy thoát đi để về nhà ăn cơm tối. Bọn nhỏ đội của Tư Báo thua chúng nó cũng đi về nhà. Vì trời cũng đã tối, còn lại một mình, Thế Báo nằm ôm mặt rên rỉ, lăn qua lăn lại như con lật đật. Lăn làm sao suýt nữa thành một vòng tròn, vô tình bên kia lại có bãi cứt gà sát. Lão lăn ngay đến bãi cứt gà thì nằm lại. Vài giây sau, lão đưa tay lên mũi hít hà vài cái. Mùi thối từ bãi cứt gà sát bay thẳng vào trong mũi của lão. Tế Báo ngồi bật dậy rồi lo lắng. Trời đất ơi, thối thế. Nhanh chân chạy vào trong nhà mà quên bắn đi con gà chín của thầy Lăng, miệng không ngừng la lối. Mẹ kiếp thối chứ. Lão tiến đến kính cửa nhà tắm. Phía trong là thằng cô Huy đang tắm, lão đập cửa dồn dập. Nhanh đi Huy ơi, người bác thối cứt gà quá trời đâu Huy. Bác Tư đợi con xíu. Lão không còn gọi nữa mà đưa tay lên bồm miệng lại, cho vơi bớt đi cái mùi hôi thối. Bước sang cái tủ đựng quần áo còn có cái kính ngay bên cạnh. Lão đứng nhìn mình trong gương, bây giờ chẳng khác gì mấy thằng ăn mày. Đôi khi còn tệ hơn nữa. Cái quần thì rách gần như là một bên ống quần, phía bên trong lộ ra cái quần chụp hình Doraemon cute. Lão nuốt nước bọt nhìn mình trong gương, nhấc cặp mắt mấy lần để nhìn cho thật rõ. Hết thở dài rồi thở ngắn rồi nhìn thằng cháu, nhìn đến cái áo đủ thứ màu trông khá đẹp mắt mà cười lên khành khạch. Chế này kêu thằng Văn sắm vài chục cái mặc đi chơi đám chơi Tết tổ với người ta. Chờ cái mùi cứt gà phất gió bay lên, cái mùi nồng nặc như là mùi dầu thơm bị bay thẳng vào bên trong mũi của lão. Một lúc sau thì thằng cô Huy tắm xong, lão vội vàng chạy vào trong nhà tắm rửa. Ở bên ngoài vợ chồng ông Luân cùng với đó là bà Ly sau khi dàn lúa mới về. Cả ba người bước vào trong sân nhà thì đã thấy con gà đang được nhốt trong lầm. Bà Ly bà máu sáu cơn cộng với ngày hôm nay đã làm mệt. Bà liền sẵn sàng chạy vào trong nhà lớn. Ông Tư đâu rồi? Ông Lan ra đây tôi biểu ông Tư đâu? Thằng cô Huy lúc này lớn tiếng. Sao bác Tư đang trong cầu tắm? Nghe vậy thì bà bực lắm, bước đến tận cửa nhà tắm. Bà đứng yên ở đó chờ Tế Báo bước ra. Một lúc sau Tế Báo hắt nghêu ngao bước ra khỏi cầu tắm. Vừa bước ra thì liền bị bà Ly xách lỗ tai ngược lên. Lão là oai oái. Ôi sao đây? Con gà ngoài kia thế nào hả? Ông giải thích tôi nghe. À thì là con gà của thầy Lăng. Hay là ông mua về để đá hả? Của thầy Lăng nhà tôi nuôi giùm. Nghe vậy bà Ly mới chịu buông tha cho lão. Tế Báo xoa xoa cái lỗ tai đầu điếng của mình, rồi mon men đi ra sau lưng của thằng Huy khều vai của nó. Nên mày mua cái lọ thuốc sung để đâu rồi? Thằng cô lúc này mày mới nhìn màn hình tivi đang chiếu phim On Prime. Nó chỉ đài ngón tay qua bên hai cái hũ trắng đựng cái lọ nhỏ. Ở bên đó. Tế Báo bước qua bên đó, nhìn hai cái hũ có chút hình dạng giống nhau. Lão đành lấy ra một hũ, xách ra trước kia nhà. Rồi đi ra ngoài bắt con gà chín của thầy Lăng vào trong nghiên ngồi xuống. Lão tháo cái nắp lọ thuốc sung ra, rồi bồi bồi cái thứ nước như là rượu lên chân của con gà. Xong việc thì lão đem vào bên trong đốt lại. Quay ra thấy cái hũ là lạ, lão xách lên đưa con mắt nhìn vào bên trong, rồi thè lưỡi liếm vào nếm thử. Thế chả khác gì rượu nó tuôn vào trong bụng hết nửa. Ô hay rượu mà. Này cái bọn bán thuốc sung này là rượu hay sao mà nó còn chua chua. Lão ném mạnh cái chai qua bờ rào. Vừa bước vào bên trong nhà, thằng Huy xách đến cái lọ còn lại đi cho lão. Sao lọ thuốc sung bác không lấy? Lão Tư cầm cái lọ thuốc thằng cu đưa liền ngơ ngác. Ủa thế chứ không phải lọ lúc nãy hả? Lọ lúc nãy là rượu xoa bóp của bà cháu mà hình như nó hết hạn. Lão Tư á khẩu miệng không nói thành câu. Lão liền trợn mắt nhìn thằng Huy. Mày kêu ba mày đưa bác đi bệnh viện cái. Từ trong bồng chuyển đến nhộn nhạo cuồn cào nóng như lửa đốt. Lão ôm lấy bồng nằm dưới đất rên rỉ. Thằng cô nghĩ vậy thì liền gọi lớn. Ba mẹ ơi, bác Tư bị làm sao rồi này? Hai vợ chồng ông Luân bà Ly đang ăn cơm, nghe thấy tiếng gọi của thằng con thì tất bật chạy ra. Bà Ly đang mâng mâm chén liền đặt qua một bên, thì đến lão Tư rồi gấp gáp. Ông bị làm sao đây? Tôi uống nhầm lọ xoa bóp. Nghe vậy thì mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Ông Luân chạy vội đến lấy áo mặc vào, dắt chiếc xe cũ chở lão cùng vợ lão đi nhanh đến bệnh viện. Tế Báo không ngừng rên rỉ. Đi tới bệnh viện, bên trên bệnh viện người ta còn rửa ruột cho lão rồi đưa ra phòng hồi sức. Bên nhà thầy Lăng bấy giờ còn chưa biết chuyện gì, ba người còn đang chén anh chén chú với nhau bằng những cốc tinh của Ngân Nu mua về. Thầy Lăng nhìn ra bầu trời đầy sao ngâm lên bài thơ: Trăng trong gió ngỡi nàng có nhớ ta không, đêm trăng ánh đèn niu hắt ta nhớ nàng lắm nàng ơi. Hà Nô liền vỗ tay lên khen đều: Thơ hay, thơ hay, nghe cũng cưng ghê đó, mà cưng vô lây á. Liền bị thầy Lăng cốc một cái vào đầu đau điếng. Tần Văn cứ ngồi bên cạnh tủm tỉm cười. Từ bữa Hà Nô về đến giờ, bữa nào lão với thầy Lăng không cãi nhau thì không hề chịu nổi. Mà thầy Lăng dù ra đánh phép thì lão co rút sau người của thằng Văn. Thầy Lăng nghiêm túc lại, nhắc ly tinh lên uống tuôn một ngụm. Ngày mai mấy giờ đá gà Văn? Sáng hình như là 3 chiều thầy ạ. Vậy được rồi, ngày mai lão với nó đi in cho tôi cái băng rôn, in vào dòng chữ xem bói uy tín thầy Lăng nha. Hơn ồ không hiểu lúc này liền hỏi, là sao vậy thầy? Cái nghề này phải giấu đi chứ. Giấu cái chó gì, dì tự tin khoe cá tính lên. Thôi nốc cạn ly rồi vào ngủ, ngày mai xem bói hơi mệt đấy, kiếm tiếp money đá gà. Ba tiếng người như là con tinh tinh vang lên trong bóng đèn nhá nhem. Bên nhà ông Công lúc này, hai vợ chồng anh Tân lúc này đang sửa soạn đồ để đi về, trời cũng đã tối, đang chuẩn bị dắt xe đi ra, nghe tiếng xe nổ như là pháo ngoài đường. Đang chạy nhanh về hướng nhà ông Công, mặc dù có dán nguyên tấm bản đường, có trẻ em xin đi chậm, nhưng mà chiếc xe của Hùng vẫn phóng như bay. Về tới trước cổng nhà của hắn còn nẹt pô thêm 2 cái rồi mới chịu tắt máy. Ánh đèn xe từ nhà hàng xóm cũng bật lên vì ngủ không được. Giờ chẳng nói gì được với nhà ông Công, giờ con ông cũng vậy. Người ta chỉ đành chửi thầm mà trong bụng. Hắn dừng chiếc xe vào trong, lê những bước chân siêu vẹo đi vào trong nhà, người phát ra một mùi nồng nặc. Hắn đi ngang nhà 5 người không chào đến một câu, cởi đôi dép đi thẳng vào bên trong phòng của mình. Ông Công chỉ đành lắc đầu ngao ngán, xoay lại tiến gia đình của Tân ra ngoài cầm. Hai vợ chồng già xoay vào bên trong, ngồi xuống bộ ghế sofa xem tivi, đang chiếu những tin tức liên quan đến đường dây ma túy đang hoành hành trên khắp con xóm. Ông Công quay sang nhìn vợ rồi bảo, mai tôi với bà đi qua đó xem có mối nào, tìm đại cho thằng Hùng một cái coi ra mắt giùm đi. Chứ tôi thấy nó lông bông kiểu này, tôi sợ nó dính vào 3 cái chuyện này thì khổ lắm. Bà Chi lúc này gật đầu đáp, tôi cũng tính như vậy, nay nó cũng 31, 32 rồi mà cứ như trẻ con lông ba lông bông, giao du với cái bọn côn đồ. Ngày mai cứ qua bên đó xem thế nào. Hai vợ chồng ông ngồi xem tivi thêm một lúc thì tắt trở vào trong buồng để đi ngủ. Hùng từ lúc nãy đến giờ ngủ li bì do cơn bia rượu lúc chiều gây ra. Nằm trên giường bất chợt bên tai nghe tiếng gọi lớn, dậy mày. Hắn ngái ngủ rồi gần giọng, mẹ kiếp biến, đang ngủ kêu cái đếch gì chứ. Rồi lại nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nằm được giây lát thì bên tai lại truyền đến tiếng hét chói tai. Hắn có chút khó chịu mơ màng ngồi dậy, ngồi trên giường đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ là một khu màu đen kịt. Im lặng có thể nghe rõ được tiếng tim. Hắn như lạc vào trong không gian khác chứ không phải nhà của mình. Cái điện thoại đột nhiên chuyển động đến tiếng hét. Hắn sợ hãi liền la hét. Vài giây sau thì mới nhớ lại tiếng chuông điện thoại của mình lúc chiều. Thằng Tuấn nó bảo 3 cái tầm bản nhạc bậy bạ. Lôi điện thoại ra xem là ai. Thế là Phú liền mở to loa lớn. Mày đang làm gì đấy Hùng? Mẹ kiếp, tao đang ngủ phá giấc ngủ tao nữa. À mà tao có phải điều muốn nói. Chuyện gì nói mẹ đi, thần thần bí bí làm gì chứ. À là thế này, tao chết rồi, tao chết rồi nha. Hùng hoàng sợ ném mạnh cái điện thoại xuống đất. Cái điện thoại dù bị bẩy màn hình nhưng vẫn phát ra tiếng cười the thé của một người con gái, chứ không phải là của Phú. Đột nhiên cả căn phòng sáng choang. Hùng cũng mơ màng mở mắt, giật nảy mình ngồi trên giường thở gấp. Bà Chi cùng chồng tiến lại hỏi, mày bị làm sao đấy con? Tao ở bên phòng nghe tiếng mày hét cả lên, không cho ai ngủ hả? Không có chuyện gì đâu, thôi bà má đi về đi. Hai vợ chồng ông bà nhìn con lắc đầu rồi trở về phòng. Hồng nhìn khắp căn phòng một lượt, bây giờ mới chú ý là cái điện thoại đang rớt dưới đất. Có chút hoài nghi, Vậy là lúc nãy là thật hay là mơ? Hắn lúc này liền đầu bầu. Thôi kệ mẹ nó đi, mà cỏ gì chứ, ngủ đi rồi ngày mai tính. Hắn nhặt điện thoại lên rồi bỏ vào nằm, ngả lưng xuống giường. Buổi sáng bên nhà thầy Lăng bấy giờ đang có vài người phụ nữ đứng bên ngoài để chờ xem bói. Từ phía ngoài đằng xa có hai bóng người đang lái con xe cũ đến. Thằng Văn ngồi đằng sau, trên tay nó là còn nguyên cái băng rôn được cuộn lại. Dừng xe trước cổng nhà, hờn ồ quay nhìn về đằng sau cười lên. Này vô mánh Văn nhỉ? Tần Văn gật đầu một cái. Hai người cất chiếc xe vào bóng mát, bùng cái băng rôn ra. Trên đó còn có hai dòng chữ, thầy Lăng coi bói bao uy tín. Nguyên dòng chữ đỏ chót. Thằng Văn cầm một đầu cuộn băng, lão Nu một đầu. Hai người leo lên cái thanh sắt của hàng rào, treo cái băng rôn lên chính giữa cánh cầm. Mấy người đi xem bói hiếu kỳ chạy lại xem. Vừa nhìn thấy dòng chữ trên đó, người ta không khỏi kỳ lạ. Đây là lần đầu họ coi bói mà công khai như vậy. Tần Văn với Hờ Nù liền nhảy xuống nhìn mọi người rồi nói: Thôi đi vào trong coi bói đi mọi người. Toàn người nghe vậy thì trở về vị trí cũ. Tần Văn cùng với Hờ Nù tiến đến bồ cái đá ngồi xuống, nhâm nhi tách trà chờ đợi mọi người xem bói. Bên nhà của ông Công lúc này cũng đang còn mân mê với chiếc điện thoại. Đột nhiên thấy số của Tuấn ấn máy nghe. Alo, cái gì đấy mày? Giọng của Tuấn có chút run sợ. Mày có nghe thông tin gì chưa? Tin gì? Thứ qua thằng Phú nó thắt cổ tự tử chết mẹ nó rồi. Nghe vậy thì Hùng lúc này không khỏi sợ hãi. Hắn liền rơi vào trầm tư. Thế bạn của mình chẳng nói gì, Tuấn liền hét lên. Mày bị sao vậy? À không, mà bây giờ bọn mình phải làm sao? Chắc là chưa chạy qua bên đó xem thế nào. À vậy thôi tắt máy nha. Dứt lời Hùng liền cúp máy ngang. Ngồi liền ngay ngắn trên giường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Một lúc sau thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và giọng của bà Chi. Hồng ơi, ra đây mẹ bảo. Thôi mẹ vào đây đi, cửa không có khóa đâu. Bà Chi đưa tay vặn nhẹ chốt cửa rồi bà tiến đến bên giường ngồi xuống. Nhìn mặt con trai trông có vẻ xanh xao. Con bị làm sao? Mặt tái xanh thế kia. Không có gì đâu, chỉ là thằng Phú nó vừa mất thôi. Bà nghe con trai nói thì suy nghĩ thằng Phú là đứa nào. Vậy dưới sau bà ả lên một tiếng. Cái thằng mà trên giữa trán có vết sẹo. Hồng không đáp lại gì, chỉ gật đầu cười nhẹ. Bà Chi lại nói: Hôm nay mày đi kiếm vợ cho con coi mắt, con coi tranh thủ đi nghe. Hồng tỏ ra có chút khó chịu, chợt nhớ đến đám bạn của mình để có vợ con mà chẳng kiếm đi một đứa. Nhìn sang mẹ của mình gật đầu rồi không nói gì thêm, bước xuống giường đi ra sau làm vệ sinh. Bà Chi thích con trai đã đồng ý thì mỉm cười, bước ra bên ngoài túi xách nón lá đi thẳng về phía nhà bà mai mối. Đến trưa thì bên nhà thầy Lăng khách đến xem bói cũng đã về hết, và lão Nô cũng kéo cánh cửa cổng lại. Ba người ngồi bên trong nhà điểm số tiền coi bói hôm nay, đôi lúc còn cười lên khành khạch. Thầy Lăng nhìn sang Tần Văn: Ủa sáng giờ không có thấy tư báo qua nhỉ? Để con gọi thử lão ấy. Tần Văn lôi cái điện thoại ra bấm số gọi điện cho lão Tư. Ở đầu dây bên kia rung lên một lúc rồi có người nhấc máy. Tần Văn liền nói: Alo, này sao không qua đây chơi vậy chú? Đang trong viện rồi. Sao lại trong viện, không đi đá gà à? Con đá hết nổi rồi thầy ơi, bụng con nó rát cả đêm. Ô hay rồi, con gà của Tông tính sao? Dạ để con bảo thằng cu Huy nó ở nhà nó chăm dùm cho thầy. Con gà chín của tôi ông làm thế có chết không chứ? Tư báo nghe giọng của thầy Lăng có chút khó chịu liền cúp máy ngang. Thầy Lăng nhìn vào điện thoại rồi nghiến răng: Chuyện này con gà chín của tôi có gì thì lão chết với tôi. Thầy liền đánh mắt nhìn sang Tần Văn: Văn, con qua bên nhà lão bắt con gà về đây, nhớ mai có chuyện gì đó thì mất tiền trắng. Tần Văn nghe vậy thì liền đứng dậy. Nó cùng hơn nô lái con xe qua bên nhà của lão thầy Tư bắt con gà về. Qua tới cổng của nhà lão thì thấy được con gà đang nhốt giữa sân. Với cái trời nắng muốn chảy cả ra đầu, Tần Văn cùng hơn nô dắt xe máy lao đến con gà. Nó mà có nghề gì thì thầy Lăng sẽ băm lão Tư ra thành trăm mảnh. Từ trong nhà thằng cô Huy bước ra, đưa cho hơn nô cái lọ thuốc sung non liền nói: Này là của bác Tư đưa, còn dặn là bôi thuốc vào chân con gà đá bao ăn. Lão nô chẳng biết là cái hũ gì, vặn cái nắp ra nhìn vào bên trong, thấy cái nước gì đó trắng trắng, lão nô liền sang Tần Văn. Cái này sao? Chơi đi thử xem thế nào. Tần Văn bắt con gà đem ra, nhét con gà vào dưới cái áo, bước ra ngoài rồi chạy xe về. Thầy Lăng đang đứng dưới tán cây lớn chờ đợi, vừa thấy hai bóng người thì không khỏi vui mừng. Hờ Nu vừa dùng chiếc xe lại. Thầy Lăng lúc này nhào đến chộp lấy con gà từ trên tay của Tần Văn, xem xét một lượt từ đầu xuống chân. Thế không có sao thì mới thở vào một hơi. Lúc này mới để ý đến tay của Hờ Nu đang có cái lọ gì trăng trắng, đoạn hỏi. Hố gì đấy Hờ Nu? À đây là lọ thuốc thần kỳ của lão Tư ấy. Lão kêu bôi vào trong chân rồi đít của con gà đá thì bao ăn. Tần Văn thấy lão ta thêm bớt câu chuyện thì cũng im lìm chả nói. Thầy Lăng liền giật lấy quan sát cái hố một lát thì mới chịu mở ra. Bôi theo lời của Hờ Nu. Sau khi bôi xong thì con gà nó cứ nhộn nhào cả lên như là rất sung. Thầy Lăng mỉm cười nhìn sang Tần Văn. Mấy giờ rồi Văn? Dạ gần tới giờ hẹn kèo rồi thầy. Thế là chiếc xe tống ba chạy bon bon trên con đường làng dẫn đến chỗ hẹn đá gà. Người làng nhìn thấy chiếc xe đã cũ, lại còn tống ba nhìn đến tội chiếc xe ấy. Đến chỗ đá hẹn thì đã thấy bên kia có vài chục thằng xăm trổ. Thấy ba người thầy Lăng đến, chúng nó nhường đường cho đi vào trong. Thầy Lăng nhìn con gà bên kia rồi cười khẩy một cái, rút ra hai cây cửa từ trong túi áo. Mày mò một lúc thì cũng băng xong hai cây cửa. Đột nhiên từ phía xa như tiếng xe máy lạch bạch nổ đến, cả đám người quay đầu nhìn lại. Trên chiếc xe cà tàng không ai khác chính là Tư Báo. Lão thấy gần đến giờ đá gà cho nên đành vác bụng đau chạy tới đây. Lão tắt máy xe lê những bước mệt mỏi vào bên trong, rồi trận đá gà bắt đầu. Xung quanh là những tiếng la ó cá cược của thầy Lăng cùng đám thanh niên làng. Và từ đằng sau phía đám người đang đá gà có rất nhiều chiến sĩ công an mặc đồng phục đang áp sát. Một tiếng liền la lớn, có công an. Nghe thấy đám người đá gà bắt đầu tàn ra chạy trốn, thầy Lăng vội chạy mà bỏ quên con gà chiến ở lại, chạy nhanh về hướng ruộng. Tư Báo dù đau đớn cố chạy trốn, khi mà đôi chân của lão mệt nhừ thì từ đằng sau truyền đến tiếng quát của công an. Ông kia dừng lại chưa? Tư Báo ngoái lại nhìn ra đằng sau, thấy đuổi gần đến, lão đành chạy nhanh đi. Vô tình vấp mẹ cái chân vào cọng dây thả diều của bọn nhỏ, té ùm mặt xuống đất. Vô tình trước mặt của lão là nguyên một bãi phân trâu, nguyên khuôn mặt của lão úp thẳng vào đấy. Công an vừa chạy đến đôi ra cầm số 8 cầm tay lão lại. Xong rồi mới quay ra nhìn lão Tư, lúc này mới chú ý là mặt của lão đang dính đầy phân trâu. Từ khuôn mặt lão phát ra mùi thối, xung quanh còn ba con ruồi bay ve vẩn xung quanh. Công an bồn mối ra lệnh cho Tư Báo đi rửa mặt. Lão Tư nhanh chóng chạy đi rửa mặt đầy phân trâu của mình. Xong rồi thì lão bị công an áp giải về chỗ đóng người, bị bắt vì quay đá gà. Tư Báo nhìn đám người này thì đã thấy ba thầy trò nhà thầy Lăng bị bắt, ngồi dưới đất, tay thì bị trói. Người nào người nấy cũng lấm lem đầy bùn đất. Tư Báo cười lên khành khạch. Thầy cũng bị bắt vào đây nữa nhỉ? Thầy Lăng chừng mắt, ông đang khinh thường tôi đấy hả? Thấy cãi nhau, trưởng công an liền quát, bị bắt còn cãi nhau được sao? Cả đám người lúc này im bặt. Thầy Lăng dù biết phép, thế nhưng vào tay quân triều đình thì chỉ có chịu trận. Và rồi cả đám khoảng 10 người bị cột vào sợi dây đi thành một hàng áp giải lên đồn của công an. Trên đồn công an bấy giờ 4 người của thầy Lăng đang được thẩm vấn. Đến chiều tối thì đóng phí rồi được thả ra. Vì đây là lần đầu cho nên được ân xá. Nhưng khi bước ra bên ngoài, hai chiếc xe đã bị tịch thu. Chiếc xe bị coi như vật cá cược cho nên bị mấy chiến sĩ công an cất vào trong kho. Ba già một trẻ đi trên con đường làng để về nhà. Mặc đồ thì không giống ai, quần áo lấm lem đầy bùn đất. Khi Tư Báo đi sướt ngang qua bọn trẻ, bọn chúng liền bùm mũi lại. Ngày chú đó thối quá, chạy đi bọn mày ơi. Nghe vậy cả ba người đi chung với lão mấy người được thứ mùi thôi thối, liền gia tăng tốc độ đi cách Tư Báo 2 mét phía trước. Đoàn thầy Lăng lúc này liền hỏi. Hôm nay lão sao rồi mà còn tài lanh đi chơi đá gà cho bọn nó bắt. Tôi báo một tay ôm bụng, một tay xoan đầu cười. Lúc trưa trốn vợ con đi chơi với thầy, anh ở đâu bị bắt đi đá gà, xôi cái đập đầu vào bãi phân trâu thối bỏ mẹ. Ba người nghe lão nói thì cười phá lên. Thế nhưng rồi Tư Báo không cam tâm bị bỏ lại đằng sau, cố chạy nhanh theo ba người phía trước. Cả bọn nháo nhào chạy trên con đường làng, lúc thì la lên oai oái, lúc thì cãi nhau chí chóe. Hồng cùng với Tuấn thêm vài ba đứa nữa đang chạy tới chạy lui phủ đám ma cho thằng Phú. Đến tầm 9 giờ tối thì cả bọn mới được nghỉ tay. Ngồi xuống cái mâm cơm được đặt ngoài căn rạp, nguyên một mâm toàn bản xã hội của Phú, thằng nào thằng nấy xăm đầy mình. Cả bọn ăn cháo này xong kia thì cũng đã 10 giờ tối. Cả đám bắt nhau kéo nhau đi về, chỉ còn Tuấn và Hùng ở lại. Cả đám thì chỉ có Phú, Hùng, Tuấn, Dân là chơi thân với nhau. Thế nhưng cứ làm sao hôm nay đám thằng Dân nó lại không đến. Tuấn gọi cả chục cuộc điện thoại, thế nhưng thằng này vẫn im lìm chẳng nhấc máy. Tuấn đành thôi. Hai thằng mòn mèn đến cạnh cha Phú đang ngồi hút thuốc một mình. Hai thằng ngồi xuống bên cạnh đoạn Hùng hỏi. Chưa biết lý do thằng Phú nó tự tử không vậy? Cha Phú chưa vội đáp mà dập tắt điếu thuốc, rồi cầm ly rượu lên đun một nơi. Đôi mắt ngấn lệ dòng nhòe đi kể lại cái chết của Phú. Từ hôm qua chú chẳng biết nó làm sao, cứ vào trong phòng lang hết. Chú gõ cửa mấy lần nó không đáp. Chú cứ nghĩ là nó chơi thuốc như mọi lần. Thế nhưng chú đâu ngờ sau đêm đó nó cắt cổ tự tử đâu. Hồng với Tuấn vỗ vai cổ cha Phú an ủi. Hai thằng ngồi uống rượu với cha Phú một lát. Thế trời đã quá khuya, hai thằng định bụng chạy về. Hai thằng bước ra bên ngoài dẫn con xe cửa Hùng ra. Tiếng nổ máy lớn làm cho cả xóm của thằng Phú phải dậy sóng lúc nửa đêm. Hai thằng có tí rượu trong người càng lái nhanh hơn trên con đường làng. Hai bên là những lùm cây tùm. Hai bên đường là những mảng răng bám lại do thiếu ánh nắng. Thằng Hùng đột nhiên giảm tốc độ chậm lại. Tuấn ngồi đằng sau điện hỏi. Gì đấy Hùng, tự nhiên lái xe chậm vậy? Mẹ đường này xíu ma hù tao với mày bây giờ. Hồng nghe vậy thì liền gắt. Mẹ nửa đêm nói xui vậy, xe nó bể bánh hay gì rồi đấy? Mày chạy hết tốc đi, kệ mẹ nó. Nghe bà nói như vậy, Hùng ba máu sáu cơn mặc mẹ cái lốp xe thủng bánh, phần mạnh tay ga phóng đi như tiền bắn. Thằng Hùng lái xe quá nhanh không kịp quan sát, hình như vừa đụng trúng người nào đó trên đường. Hắn liền bóp thắng xe lại một cái. Tuấn chẳng hiểu gì liền hỏi. Cái gì nữa vậy Hùng? Hình như ta đụng trúng người đi đường rồi mày. Mày nói cái gì? Hai thằng liền quay ngoắt về đằng sau. Cách tầm mắt hai thằng độ vài chục bước chân. Giữa ánh đèn xe lè lói, bây giờ là một người mặc bộ đồ trắng đang nằm úp mặt xuống dưới. Thằng Tuấn nhìn bàn của mình rồi rục. Chạy đi, dừng lại làm cái gì chứ? Chết thì kệ mẹ nó. Hồng nghe bàn của mình nói liền phóng lên con xe, nổ máy chạy đi. Chạy được một đoạn khá dài, hai thằng mới tấp xe vào trong lề đường để ổn định lại tinh thần. Hồng dù đã giết người nhưng vẫn sợ hãi khi xuất hiện cảnh tượng như vậy, khi người đó trả thù oán gì với mình. Một lúc sau hai thằng cũng bình tĩnh. Tuấn liền hỏi, giờ mày tính sao đây? Hồng suy nghĩ vài giây rồi đáp, cha kệ mẹ nó đi, nào công an nó tìm thì tính. Bây giờ hai thằng không chú ý đằng sau lưng đang có một bóng người với tà áo trắng nhìn hai thằng với một đôi mắt đầy sự căm phẫn. Từ cổ họng của người kia phát ra giọng nói lanh lảnh, tại sao chúng mày không cứu tao? Hai thằng nghe tiếng nói quay ngoắt về đằng sau nhìn thử là ai. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì chết đứng tại chỗ. Khi bấy giờ không ai khác là cô gái bị chính tay của Hùng cướp cổ ngày hôm ấy. Hai thằng miệng nói không thành câu lắp bắp, mày chết rồi mà con đi. Tao đến để báo thù bọn mày đây. Thằng Tuấn lúc này liền dục, chạy đi Hùng ơi, mày chạy nhanh lên. Hùng liền nổ máy xe vặn mạnh tay ga lái đi. Tuấn liên tục ngoái đầu về đằng sau nhìn cái bóng kia. Thế nhưng hồn ma cô gái vẫn bay là đà theo sau. Hùng tăng tốc độ, cái bóng càng đuổi theo nhanh. Đúng lúc này cái bánh xe lùng cộng với lại đường trơn trượt, Hùng lạc tay lái đâm sầm vào bụi cây gần đó. Hai thằng đổ người xuống đất, vô tình đầu đập mạnh xuống nền xi măng, khiến cho ngay thằng bất tỉnh ngay lập tức. Hai thằng chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đang cười lanh lành rồi ngất lịm. Người dân nghe tiếng té xe thì vội vàng chạy ra đường. Vừa thấy hai thằng thanh niên ngất xỉu trên vũng máu, người dân vội vàng gọi cho xe cấp cứu đưa hai thằng đi bệnh viện. Người ta tìm thấy điện thoại của hai thằng, bấm số gọi cho người thân của bệnh viện đến chăm sóc. Một giờ đêm khi mà tất cả chìm vào trong giấc ngủ, thì tại ngôi nhà của dân, hắn nằm ngủ từ hôm qua đến hôm nay. Bỗng bên tai có tiếng gọi của cô gái làm cho hắn mơ màng tỉnh dậy. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh tứ phía, bây giờ cả căn phòng bị bóng tối bao trùm. Hắn với tay lấy điện thoại đang nằm trên đầu giường, mở đèn lên dọi xung quanh để tìm người vừa nãy gọi mình. Chợt nhớ ra là hôm nay có ai ngoài mình thì làm sao có người gọi, khi cha mẹ đã đi chơi từ hôm kia. Bỗng trong lòng có một dự cảm không lành, hắn lướt điện thoại định bấm số gọi cho mấy thằng bạn. Nhưng điện thoại báo ngoài vùng phủ sóng. Hắn bỏ mày ý định đó đi, xuống giường bước tới công tắc đèn, bấm bật mấy lần mà cả căn phòng vẫn tối. Hắn lúc này lầu bầu, mẹ kiếp, lại cúp điện sao? Hắn nhìn lên cái màn hình điện thoại đang báo còn 3% pin. Hắn nhanh chóng mở cửa phòng tiến ra đằng sau bếp, tìm cái đèn cầy nào thắp lên để ăn mì. Khi bụng đang đánh trống kêu đói, hắn tìm thấy cái đèn cầy thắp lên. Vừa thắp lên cái điện thoại sập nguồn, hắn đành bỏ cái điện thoại qua một bên, lần mò tìm gói mì bỏ vào bụng. Vừa mở cái tủ đồ ăn ra thì một con bèo lớn từ bên trong chạy ra, cào lấy mặt của hắn một cái, rồi nhảy xuống đất chạy ra bên ngoài. Hắn chỉ rủa một câu đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình, đang có một vết thương từ dưới má xuống cằm. Hắn nhìn sang cái kính tủ áo, đang còn nhìn ngó khuôn mặt của mình, thì từ đằng sau bỗng một cô gái với một mái tóc thả dài che đi khuôn mặt. Hắn nuốt nước miếng chỉ nghĩ mình đói quá hoa mắt, vội đưa tay lên rụi vài lần, nhưng lại thấy bóng cô gái đứng sát mình. Hắn giật mình nhảy lên phía trước, đột nhiên một cánh tay chụp lấy vai của hắn. Hắn liền suy sụp xuống mếu máo. Tôi có làm gì đâu, sao cô lại bắt tôi? Một cánh tay tát thẳng vào mặt của hắn, cô tát mạnh đến mức làm cho miệng của hắn bật máu. Miệng của hắn bấy giờ máu nhộm đỏ cả hàm răng. Hắn vái lại liên tục với người kia, cầu mong người kia biến mất. Thế nhưng không, người kia nâng khuôn mặt của hắn lên, rồi với cánh tay dài chụp lấy con dao thái lan rồi nhét vào trong tay của hắn. Dần như bị thứ gì đó khống chế, cầm lấy con dao từ từ gần đến cổ của mình cắt mạnh một cái, máu bắn thẳng lên mặt. Thế nhưng hắn không một tiếng đáng hét, chỉ có nụ cười ở trên môi. Cô gái phát ra giọng cười lanh lành. Bọn mày phải trả giá cho những gì đã gây ra. Từ từ bóng cô gái biến mất. Hắn cười được một lúc thì liền ngã xuống vũng máu, liền cơn co giật như bị động kinh. Được vài phút sau thì hắn vùng vẫy nhẹ, rồi lại ngừng lại. Hắn nằm trên vũng máu đỏ tươi mà chết. Đến khi mà trời hừng đông sáng, bên ngoài truyền đến tiếng xe của cha mẹ dân. Tắt máy xe, hai vợ chồng bước đến đẩy nhẹ cánh cửa. Thì từ trong nhà một mùi tanh tươi xộc thẳng vào mũi hai vợ chồng. Khi hai người đưa mắt nhìn xuống căn bếp, dân đang nằm trên vũng máu khô đặc. Đôi mắt thì trợn lên, miệng lộ ra một nét cười trông đến kinh dị. Hai vợ chồng liền lao đến cầu con trai, ôm lấy khóc lóc nức nở. Hàng xóm nghe tiếng khóc chỉ chạy qua xem. Rồi một người, hai người, ba người liên tục kéo đến hiếu kỳ. Công an kiểm tra thì kết luận là tự tử. Đến độ quá trưa, đám tang của dân được dựng nên, người thân đi ra đi vào phụ giúp. Ba mẹ của dân ngồi cạnh quan tài khóc đến ngất lịm cả đi. Hồng với Tuấn may mắn được đưa vào viện kịp lúc, cho nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Hồng nằm trên giường nhìn cả nhà đang lo lắng cho mình, không khỏi áy náy. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình biết áy náy. Bà Chi ngồi xuống bên con trai rồi đoạn hỏi: mày bị làm sao mà ra nông nỗi này vậy con? Con đang đi đường thì cái xe bể bánh, con gặp ma cho nên con lạc tay lái. Ma nào, ma ở đâu? Hồng lắc đầu không đáp mà nói sang chuyện khác. Đi ra ngoài đi để con nghỉ ngơi. Hồng liền nằm xuống nhắm mắt. Thế vậy cả nhà đành ra ngoài kéo cánh cửa phòng lại cho Hùng nghỉ ngơi. Hai vợ chồng Tâm thấy mọi chuyện đã yên ổn liền nói với ông Công. Thưa con về nha ba, nhà con dạo này cũng gặp tí chuyện về tâm linh, cho nên chạy đi xem thầy bói nữa. Bà Chi nghe vậy thì liền nói, hãy đi gặp chuyện tâm linh, mà nghe đâu làng bên công thầy gì đó coi bói hay lắm, hình như tên Lăng gì đó. Mà biết chỗ nào chỉ cho con? Mẹ thì không biết, mà nghe bạn của mẹ mới đi xem bói hôm qua, để mẹ cho con số điện thoại. Bà Chi móc điện thoại ra, tìm số bà bạn của mình rồi đưa cho Tâm bấm số gọi. Sợ là một hồi thì cũng biết đại khái nhà thầy Lăng. Hai vợ chồng dắt con xe chạy ra ngoài. Bà Chi tiến đến nói nhỏ vào tay của Tâm. Con qua bên đó xong rồi kêu cả nhà mình đi nghe. Tâm gần gù rồi hai vợ chồng trên con xe lái đi qua nhà của thầy. Hai vợ chồng chạy đến chiều thì cũng đến trước ngôi nhà cũ kỹ. Phía trước cánh cổng còn có nguyên cái băng rôn lớn được in dòng chữ thầy Lăng coi bói bao uy tín. Hai vợ chồng mắt chữ A mồm chữ O, khi đây lần đầu tiên hai vợ chồng thích coi bói mà lại công khai như vậy. Dắt con xe đi vào bên trong, phía bên ngoài bây giờ chỉ còn một người đang chờ đến lượt của mình. Hai vợ chồng tiến bộ đến ghế đá. 15 phút sau thì đến lượt, hai vợ chồng nhanh chóng đi vào bên trong. Chiếm trễ trên cái nệm là thầy Lăng, trước mặt còn có cái bàn cúng để dành cho khách coi bói để tiền. Hai vợ chồng tiến đến ngồi xuống, thầy Lăng liền lên tiếng. Hai vợ chồng đến đây coi về việc gì? Dạ thưa thầy, con muốn coi về nhà con. Cấp này làm sao đó thầy? Cứ tôi đến là trong nhà phát ra tiếng lọc cọc, cứ như có ai đó đi trên sàn. Thầy Lăng cầm cây thước gõ lên bàn ba cái. Hai vợ chồng hiểu ý móc trong bóp ra ngay tờ 500 ngàn. Thầy Lăng nhìn thấy thì mừng thầm trong bụng. Chiều con vỡ được con khách ngon. Thầy Lăng hòn lên vài tiếng, giọng thanh cao nói. Nhà anh chị bị con quỷ nhi nó ám, anh chị có bỏ đứa con nào không? Dạ tụi con chưa bỏ, mà chị có bị hư thai, có được tính không thầy? Có, bởi vì nó còn nhỏ vượt bao nhiêu thứ âm phủ để đầu thai. Mà anh chị làm sảy thai thì nó tích tụ rồi phá. Nó chưa được nhận thức của mình, nên chỉ biết là gia đình bỏ nó thôi. Dạ thì có cách nào để giúp nhà con không? Chứ bọn con bây giờ không ngủ được. Được, thế nhưng mà ngày mai tôi mới có thể. Qua giờ anh chị cầm lấy cái này. Thầy Lăng lấy ra ba lá bùa màu đỏ đưa cho ngay vợ chồng. Anh chị ở nhà trong đêm nay, cất lá bùa trong người. Nhà anh chị ba người nên cầm lấy ba lá bùa này. Hai vợ chồng chả biết làm sao thầy có thể biết nhà mình có ba người. Biết là thầy cao tay, hai vợ chồng cảm ơn mà quên bấn đi chuyện lúc nãy bà Chi đã dặn. Hai vợ chồng nhét lá bùa vào trong túi cất đi, cảm ơn thầy Lăng thêm lần nữa, rồi ra ngoài lên xe trở về. Hai vợ chồng rời đi không xa thì có ba bóng người, hai già một trẻ, trên tay là lốc sting với thêm một con gà quay thơm phức. Hôm qua bị tịch thu con gà, thầy Lăng cũng chẳng buồn mua thêm con nào để dự phòng mà đá. Giờ chú Tâm đến đá gà qua mạng. Ba người tiến đến bộ ghế đá ngồi xuống. Thầy Lăng cũng từ trong nhà bước ra, nhìn ba người rồi cười nói. Này cô đi răng lưới dính con nào không mấy âm? Tư Báo cười khành khạch rồi đáp. Dính chứ dính nguyên con gà ngoài chợ luôn đây thầy. Thầy Lăng ngồi xuống gỡ lốc sting lấy một chai mà nắp tuôn một hơi. Rồi ăn lên một tiếng đã khát. Bỏ chai sting qua một bên, chụp lấy con gà quay, xé mạnh một cái, bỏ lên miệng nhai nhồm nhòm. Ba người thấy Lăng đã ăn thì cũng tranh nhau con gà quay. 10 phút sau con gà chẳng còn lại gì. Bốn người ngả lưng xoa bụng, rồi chia mỗi người một chai sting uống cho đã khát. Thầy Lăng nhìn ra bên ngoài trời cũng đã đổ về tối, nghiêm túc rồi nói. Tối nay mấy ông có muốn cùng tôi đi bắt ma làng về chơi không? Thầy Báo nghe đến vậy thì lắc đầu. Sau lần trước đi bắt ma cùng thầy Lăng, thì lão sợ một chết. Hơn u thì khác, lão lúc này hào hứng đến lạ thường. Đi chứ, con cũng muốn đi coi thử xem ma thế nào. Thế thì chốt nha, một xíu nữa sẽ đi. Thầy Báo muốn đi về liền bị thằng Văn túm lấy kéo lại. Nó cười nham nhở. Đi đâu tối đi coi ma nữa chú. Thế là lão với khuôn mặt đau khổ ngồi đó chịu trận. Còn thầy Lăng cùng lão Nu bàn kế về bắt ma làng, trò chuyện rôm rả cả một vùng. Khoảng 9 giờ tối khi tất cả mọi người tắt đèn đi ngủ, thì trên đường dẫn ra nghĩa địa của làng, đang có 4 bóng người chân cao chân thấp, lần mò đi dưới cái ánh đèn đường. Tư Báo đi ra ngoài sau 3 người, đôi chân không ngừng đánh vào nhau, hàm răng đánh vào nhau kêu lên những tiếng lạch cạch, khều khều vai của Văn. Mày đi chậm thôi được không Văn? Ồ chú nhát vậy, chơi đi sợ cái gì? Nói đoạn nó lôi từ trong túi ra lá bùa màu vàng đưa cho lão. Chú cầm lấy cái lá bùa này, tuyệt nhiên ma không nhìn thấy chú. Nói thật không hả? Thật. Chú cứ gặp ma tắt vào đầu của nó cũng được. Có thứ hành hò thì sao không đem ra sớm, còn gì là tình chú cháu nữa. Siêu chú xung phong nha. Ok luôn, sợ cái chó gì. Thầy Lăng với hờn nụ thấy Tư Báo bị thằng Văn nó lừa thì tùm tìm cười. Trên đời này làm gì có thứ bùa như vậy, có thì mấy thằng thể pháp thành tiên hết mẹ rồi. Lúc này Tư Báo có lá bùa liền xung phong đi trước để cho 3 người ở đằng sau. Lão ngây ngang đi tới nghĩa địa của làng. Khi tới nghĩa địa, xung quanh là những con chim cú đang kêu lên từng hồi. Tư Báo nhìn khung cảnh xung quanh có chút sợ hãi, khi đầu cũng là mồ mả của người chết. Phía xa còn có nguyên một ngôi mộ được chôn cất hôm qua. Lão Tư dù sợ nhưng vẫn tỏ ra ta đây, dầm chân huỳnh huỵch đi dưới lớp cỏ khô. Đến khi dừng lại thì đứng giữa nghĩa địa, xoay đầu nhìn về phía sau, đang thấy 3 người to nhỏ điều gì. Lão hoảng sợ chạy về phía của 3 người. Thầy Lăng liếc mắt nhìn lão một cái rồi tiến lên vài bước, chắp tay trước ngực đọc thầm chú ngữ. Hồn ai chốn này, ta mượn phép cõi trên, triệu hồi. Đột nhiên xung quanh người của thầy Lăng lập lòe ánh sáng vàng, rồi từ từ lan tỏa ra khắp nghĩa địa. Bây giờ dưới ánh đèn của nghĩa địa, từ phía xa dần dần hiện lên 2 cái bóng ma nữ áo trắng, xoay đầu về hướng 4 người. Tư Báo vừa thấy thì chui toàn về đằng sau lưng của thằng Văn. Tần Văn thấy vậy thì liền túm tay lôi ra, đẩy lão về hướng 2 con ma nữ, nó cười nhằm nhở. Chúc chú bình an nha, túm cổ 2 đứa nó lại đây. Tư Báo 2 cái cẳng chân liên tục đánh vào nhau, nuốt nước bọt ừng ực, nhớ lại mình có lá bùa hộ thể, liền chậm rãi tiến về hướng 2 con ma nữ. Lão đến trước mặt con ma nữ, đưa tay qua qua giọng run rẩy. 2 đứa mày có thấy tao không? Tự nhiên 4 con mắt của 2 con ma nữ vẫn chú ý đến 3 người bên kia, trông như là không thấy lão. Tư Báo thấy vậy thì càng tin hơn, mà đến sau 2 con ma nữ, lão như được tăng thêm sức mạnh, thất vào đầu 2 con ma một cái. 2 con ma liền ngã chúi về đằng trước. Lão Tư lúc này cười lớn. Tao đây Tư Báo, đích sợ ma nha. Thầy Lăng bên kia liền thu phép lại. Bây giờ 2 con ma cảm nhận được hơi người, liền quay ngoắt lại đằng sau. Tư Báo nhìn 2 con ma nữ thì chết sững tại chỗ, chẳng còn khuôn mặt xinh đẹp như lúc nãy, mà nó bây giờ là khuôn mặt đầy máu, hàm răng nhợt nhớt, từ con mắt đen sâu hun hút chảy ra một thứ máu đen ngòm. 2 con ma lao tới túm cổ của lão, bọn nó liền rít lên. Sông dám tát chúng tôi. Lão bấy giờ chẳng nói được gì, khó thở ú ớ vài tiếng. Đến khi lão ta không chịu nổi được nữa, từ phía bên hơi nu bay đến một luồng sáng, bay đến đánh thẳng vào người của 2 con ma nữ. Lão nu liền lao như tên bắn, thầy Lăng nói với theo. Bắt nó thôi nghe hơi nu, mai tôi còn có việc cần đấy. Lão nu chả đáp gì, chạy nhanh qua 2 bên con ma nữ. Bọn chúng bị luồng ánh sáng đánh đau liền buông cổ của Tư Báo ra. Lão được buông ra nằm dưới đất thở dốc. Theo bóng người xịt qua người của mình, lão liền ngồi bật dậy, dùng hết sức chạy qua bên thầy Lăng với Tần Văn. Tới bên thằng Văn, lão liền tắt lên đầu của nó một cái rồi lên tiếng. Sao mày nói với tao là nó không thấy? Xem chút nữa tao giết mẹ nó luôn rồi. Còn tiếp sức mạnh cho chú đó mà. Tư Báo muốn cãi nữa thì liền bị thầy Lăng ngăn lại rồi nói. Thôi đi theo hơn nu, xem tình hình thế nào, đừng có cãi nhau. Khi Tư Báo nhìn qua chỗ 2 con ma nữ thì nó liền chạy đi đâu mất dạng. 3 người liền bước đi nhanh. Khi mà qua tới bên kia thì đã thấy hơn nu đang đánh phép sang cả mắt với 2 con ma nữ. 3 người ngắm nhìn đồ vài phút thì đã thấy 2 con ma nữ bị hơn nu trói dây phép dính vào trong gốc cây lớn. Lão vỗ tay ngắm thành quả của mình vừa bắt được. Thầy Lăng bước đến vỗ vai của lão rồi khen: hay lắm, quả thần thầy phép người dân tộc nhờ. Gì đâu, dăm ba cái con ma bé tí chả gì đối với hơn nu tài ba này. Hai con ma nữ bắt đầu khóc lóc cầu xin: mong các thầy tha cho bọn con. Bọn con ở đây sống qua ngày chờ ngày xuống dưới, chứ đâu có phá phách gì ai. Thầy Lăng tiến đến nhìn hai con ma nữ rồi nói: mai giúp ta chuyện này rồi ta tha cho, rồi ta xin dưới cho xuống sớm, khỏi làm ma vất vưởng ở đây. Dạ, độ ơn thầy. Hai con ma nữ cảm ơn rối rít. Thầy Lăng quay qua hơn nu rồi khẽ nói: ông coi bọn nó vào, ngày mai chúng ta có việc, kiếm tí tiền về đá gà nữa. Hơn nu mỉm cười gật đầu, bước đến lấy ra cái hũ màu đỏ. Trên nắp cái hũ được khắc chữ ngoằn ngoèo. Mở cái nắp ra hướng cái hũ về ngay con ma nữ, đồng tiếng người dân tộc, khiến cho ba người chẳng hiểu cái mô tê gì. Hai con ma nữ liền theo đó mà bị thu vào trong cái hũ. Sợi dây phép cũng tan biến ngay sau đó. Thầy Lăng thấy mọi chuyện xong thì liền lên tiếng: đi về đi, khuya rồi đấy. Vừa dứt lời, cái đèn lớn của nghĩa địa tắt ngấm, sau đó trở lại khung cảnh đen kịt một màu. Đưa tay nhìn không thấy năm ngón, Tư Báo sợ đến bấu chặt cánh tay thằng Văn. Hờn ồ lôi từ trong cái đèn pin thủ sẵn từ trước, còn ba người phía sau. Tư Báo đôi lúc bị con cốc nhảy qua lân la oai oái giữa đêm, khiến cho thầy Lăng nhắc nhở mấy lần. Bốn người đi về ngôi nhà của thầy Lăng, tắm rửa rồi nhảy lên giường. Hồng bên nhà bấy giờ la hét điên cuồng, tay cua quào lên không trung: mẹ mày biến đi mấy con chó, biến đi mấy con đi. Ông Công với bà Chi chạy qua phòng con trai, không ngừng khuyên ngăn. Hắn chỉ thẳng ngón tay vào hướng của ba mẹ mình: mẹ kiếp tụi mày ma quỷ, biến khỏi cuộc đời của tao. Ông Công nghe thấy con trai chửi mình thì hầm hầm tức giận bỏ ra ngoài. Bà Chi ở lại khuyên ngăn cậu con trai. Hồng chửi bới một lúc lao đầu mạnh vào tường. Ở một tiếng hắn liền ngã xuống. Máu từ vết thương cũ ồ ạt chảy ra, ướt xuống cái nệm trên giường. Bà Chi lao tới ôm con trai mà gào khóc. Trong người của Hùng một bóng trắng mắt thường không nhìn thấy bay xa rồi biến mất. Bà Chi lúc này liền gọi: ông Công ơi, vào đi mà xem nè. Nghe tiếng gọi của vợ, ông vội vàng chạy ra xem. Khi nhìn thấy đứa con trai đầu đang chảy máu trong vòng tay của vợ, thì bấm số gọi cho xe cấp cứu đến đưa Hùng đi viện. Khoảng 15 phút sau, xe cấp cứu chạy ngay trong đêm. Tuấn cũng chẳng khác với bạn của mình là mấy. Hắn là hét điên cuồng, trên tay là cây dao thái lan bén nhọn. Trong căn nhà bốn người, chả ai dám nào đến giật con dao trong tay của hắn. Hắn nhìn cả nhà một lượt, rồi nở một nụ cười đầy dẫy sự chết chóc. Đưa dao đến cổ rạch tay một cái. Máu từ cổ tay bắn ra như vòi. Hắn liên tục gục xuống giường ngất liệm cả đi. Cả nhà của hắn cuống cuồng lấy xe chạy đi lên viện ngay trong đêm. Đến khi trời hừng đông sáng, một bệnh viện hay gia đình đang căng thẳng chờ kết quả của con mình. Bên phòng của Hùng, bác sĩ bước ra với một nụ cười niềm nở thông báo: người nhà mình đã được cứu. Hai vợ chồng ông Công không khỏi vui mừng khi nghe tin bác sĩ vừa thông báo. Hai vợ chồng của Tâm đang ngồi trên ghế, nghe thấy vậy thì cũng vui mừng. Một lúc sau, hai vợ chồng chợt nhớ đến hôm nay thầy Lăng quả bắt cái vong nhi. Tiến đến bên hai vợ chồng ông Công nói: ba mẹ ở lại lo lắng cho thằng Hùng, con về nhà có chút việc. Hai đứa về cẩn thận đi. Hai vợ chồng của Tâm ra ngoài bãi lái xe đi về nhà. Bên phòng của Tuấn lúc này bác sĩ cũng đi ra và thông báo: chúng tôi đã cố gắng hết sức, nạn nhân mất nhiều máu quá, chúng tôi đành mong gia đình thông cảm. Dứt lời bác sĩ đi thật nhanh, cả nhà của Tuấn đều òa lên khóc nức nở. Hai vợ chồng anh Tâm về đến nhà, sửa soạn đồ chuẩn bị tiếp đón thầy Lăng. Đến khoảng trưa, tiếng xe nổ bành bạch, hai con xe cũ được bốn người mặc đồ chẳng khác với mấy thằng trẻ trâu thời nay lái đến. Tắt xe máy trước nhà của anh Tâm, đầu xe vào bên trong góc sân, hai vợ chồng anh chị chạy ra tiếp đoàn bốn người, rồi đoạn hỏi: mấy thầy đi đường có mệt không? Làm sao thầy biết nhà con được vậy? Quả con cũng quên bắn đi mất. Thầy Lăng lúc này liền lên tiếng: tôi đưa bà lá bùa cho anh chị cảm ứng đi theo thôi. Dạ, mấy thầy vào trong ngồi đi ạ. Bốn người ngồi xuống cái bộ ghế sofa. Được một lúc Tư Báo đi dò la khắp căn nhà. Chỉ còn lại ba người nói chuyện với ngay vợ chồng. Thầy Lăng nhấc ly trà lên uống một ngụm. Một cảm giác đắng từ đầu lưỡi chảy đến cuống họng khiến cho thầy liền bỏ xuống, thè lưỡi ra. Ồ, trà gì mà đắng thế? Anh Tâm liền vội đáp. Dạ, trà Bắc đấy thầy. Thầy uống không được để cho con đổi trà khác. Anh Tâm định đi thay ấm trà mới liền bị thầy Lăng ngăn lại. Thôi được rồi, giờ thế này anh đi mua cho tôi một con vịt quay với lốc tinh đem về đây tôi làm phép cho. Nghe vậy anh Tâm liền đặt ấm trà xuống bàn, chạy ra ngoài dẫn xe đi mua những gì thầy Lăng đã dặn. Đi được khoảng chừng 10 phút thì quay về trên tay còn mang theo con vịt quay với một lốc tinh. Đem vào đặt trên bàn cho bốn người làm gì thì làm. Thầy Lăng đang ngắm nhìn vào trong trần đá cá cược ngày hôm nay. Nãy giờ cũng hơn 10 phút mà chẳng đá gì cả. Thầy Lăng liền lầu bầu. Mẹ thả nó thì thả đi, lâu vậy. Xất lời thì đút cái điện thoại vào trong túi, khỏi phải cho ai coi nữa. Đánh mắt sang hờ nụ lắc đầu một cái. Lão hiểu ý đứng dậy móc luôn cái hũ hôm qua nhốt hai con mà nữ. Mở nắp ra thì từ bên trong ngay bóng mờ ảo bay ra ngoài. Bây giờ cả căn phòng có luồng khí lạnh bất thường. Tư Báo cùng hai vợ chồng Tâm xoa tay vào nhau. Tự nhiên lạnh thì không biết, đang nắng muốn chết mà. Tư Báo bị cái hũ của Ngân Nu vừa mở ra là gì, thủ thì bên cạnh anh Tâm. Là ma đó, vừa thả ma ra đấy. Cái gì? Ma đâu? Thầy Lăng lúc này liền gằn giọng. Anh chỉ cứ ngồi đó, mọi chuyện chúng tôi giải quyết, đừng lo. Nghe vậy hai vợ chồng yên tâm kéo ghế ngồi lại sát nhau cho đỡ lạnh. Thầy Lăng đưa tay xé lấy đùi con vịt, đưa lên miệng nhanh nhồm nhòm. Thần Văn và Hơn Nu cùng Tư Báo cùng nhau xé toạc con vịt để ăn. Hai vợ chồng anh Tâm chớp mắt nhìn bốn người ăn chẳng khác gì bọn chết đói, cứ bóc ăn rồi uống sting, sờ mỡ dính đầy trên cả mặt bàn. Mà lúc sau cả con vịt quay chỉ còn lại đống xương. Thầy Lăng chùi tay vào áo của thằng Văn, khuôn mặt của nó bây giờ đen như cái đít nồi. Cái áo mới mua 300.000 bữa trước, chưa gì hết đã bị lão thầy chùi tay. Thầy Lăng cầm lấy chai sting tuôn một nơi, còn lại một nửa, xong rồi đứng dậy bước đến cái tivi. Trong mắt của thầy Lăng bây giờ hai con ma nữ đang đánh đít một đứa bé trai độ chừng 2-3 tuổi. Thầy Lăng liền lên tiếng. Dừng lại đi, nhiều đó đủ rồi. Hai con ma nữ nghe vậy thì dừng lại, bỏ đứa bé ra. Nó nhanh chân chạy qua bên thầy Lăng, lè lưỡi ra với hai con ma nữ. Lêu lêu, đánh con đi này hai cô. Hai con ma nữ vừa nghe thì tức lắm, nhưng nó đang núp sau lưng của thầy Lăng. Thầy Lăng ngồi xuống nhìn con bé ân cần hỏi. Sao con không đi đầu thai mà ở lại đây hả? Con nhớ cha mẹ nên con chưa muốn đi. Thôi, để ông cho con gặp cha mẹ lần cuối. Sau này cố gắng đầu thai vào một ngôi nhà tốt hơn nha. Đứa bé thút thít gật nhẹ cái đầu. Thầy Lăng nhìn qua bên Tần Văn. Cho nước mắt châu đi Văn. Tần Văn móc ra lọ nước mắt châu đưa cho vợ chồng anh Tâm. Anh chỉ bôi lên mắt đi. Hai vợ chồng nhanh chóng làm theo, bôi lên mắt nhau mặt lại. Mở mắt ra đã thấy bên kia xuất hiện từ lúc nào ngay cô gái. Còn trong vòng tay của thầy Lăng là một đứa bé trông rất đáng yêu. Thầy Lăng gọi hai vợ chồng lại gần đứa bé rồi nhìn hai người nói. Đây là con của anh chị, coi làm sao dỗ dành cho nó đi đầu thai đi. Dứt lời thầy Lăng đứng lên tiến qua hai con ma nữ đoạt nói. Xíu hai người đưa đứa bé xuống cùng nha. Hai con ma nữ gật đầu như bổ củi, giờ mà cái lời lão khác gì tìm con đường chết. Lão già ngồi bên kia đánh muốn hồn siêu phách tán. Thầy lão này chắc một trường. Thầy Lăng đứng nhìn hai vợ chồng với đứa con khóc nức nở chuyện trò với nhau. Một lúc thì đưa tay lên bấm tính toán rồi lớn tiếng. Thôi đến đây được rồi, xuống dưới thôi. Hai vợ chồng với đứa con chia tay trong tiếc nuối, thấm đẫm nước mắt. Nhưng bây giờ phải làm sao khi chúa trời đã định là như vậy. Thầy Lăng bước đến dắt đứa bé qua bên hai con ma nữ, rồi giao đứa bé cho bọn nó, móc ra lá bùa màu đỏ đưa cho hai con ma nữ rồi dặn. Đem đứa nhỏ xuống dưới, cầm lá bùa này đưa cho Hắc Bạch, sẽ ân xá cho bọn bay. Hai con ma nữ ríu rít cảm ơn, rồi thầy Lăng chắp tay trước ngực lầm rầm chú ngữ. Một luồng khói màu vàng từ dưới đất bay lên, kéo hai con ma nữ cùng với đứa bé xuống dưới. Thầy Lăng xoay người lại bước qua bên cái sofa ngồi xuống. Anh Tâm cùng dìu vợ ngồi lên ghế. Hai vợ chồng đối diện với bốn người. Anh Tâm giọng có chút khàn đi mà nói: "Con cảm ơn thầy đã giúp nhà con qua nạn này, mà thầy cho con hỏi đứa con của con sau này ra làm sao?" Thầy Lăng liền cau mày: "Chuyện là do trời, đừng hỏi sâu, rước họa vào thân." Nghe vậy anh Tâm không hỏi nữa, móc ra vài tờ 500.000 đưa cho thầy. "Dạ, thầy cho con gửi." Thầy Lăng cầm lấy nhét vào túi, lúc này khuôn mặt không còn vui vẻ như mọi khi. Thầy nói: "Nhà anh chị còn một việc nữa để tôi xử lý luôn là xong." "Dạ, chuyện gì vậy thầy?" "Nhà anh đang có người gặp họa sát thân phải không?" Nghe thấy như vậy mới nhớ đến chuyện của Hùng mấy ngày qua. Anh Tâm liền kể với thầy Lăng về mấy chuyện ngày qua xảy ra với em trai. Thầy Lăng nghe thì gật gù, nhưng chưa biết mọi chuyện sâu bên trong. Bây giờ chỉ còn nước qua đó để biết, toàn nói: "Bây giờ anh chị dẫn tôi qua bên đó được không?" "Dạ được chứ thầy." Anh Tâm liền móc điện thoại gọi cho bà Chi: "Ba mẹ đưa anh Hùng về nhà chưa?" "Chưa con ạ, thằng Hùng nó cũng đỡ rồi, một lát nữa người ta mới cho nó về." "Dạ, để con dẫn thầy qua thử." "Thầy giải quyết bên nhà con xong chưa?" "Vừa mới xong rồi mẹ." "Ờ, để mẹ tranh thủ về nha." Dứt lời bà lúc này liền cúp máy. Tâm lúc này cất điện thoại quay sang thầy Lăng rồi nói: "Dạ chắc mẹ con chiều mới về đó thầy." "Vậy cũng được, qua bên đó đợi đi." Nói đoạn thầy quay qua đằng sau, móc số tiền vừa nãy đưa cho Tần Văn rồi dặn: "Đi mua bia với mồi về nhớ Văn, tối về chiến, nay bia chứ không sting ok." "Dạ ok thầy." Thầy Lăng quay sang hai lão già đang phá cái đống xương vịt quát: "Hai cái lão già này, già đầu còn chơi ba cái trò con nít, nhanh đi về đi." Nghe đi về, Tư Báo hào hứng chờ đợi nãy giờ, liền nhanh chân chạy ra bên ngoài, hơi nù hỏi: "Mình thầy lo được không?" "Yên tâm, tôi lo được tất." Nghe vậy hơn nuôi mới chịu đứng dậy đi về. Thế là hai chiếc xe nổ máy bành bạch rời đi. Thầy Lăng nhìn sang anh Tâm, anh liền hiểu ý quay sang nói với vợ: "Em vứt đống này đi nha, anh đưa thầy qua bên mẹ cái." Dứt lời hai người bước ra ngoài xe sẽ đi qua nhà ông Công. Qua tới nơi thì trời cũng đổ về chiều, từng luồng gió thổi nhẹ qua đầu của hai người. Anh Tâm lúc này bước xuống tiến đến lấy chìa khóa mở cầm, rồi dẫn chiếc xe vào bên trong. Thầy Lăng vừa tiến vào bên trong thì đã thấy cả luồng khói đen bay nghi ngút, rồi cau mày lẩm bẩm: "Mẹ nó, cái nghiệp gì đen thui thế này?" Tôi mở cánh cửa đi vào bên trong, rồi mời thầy Lăng ngồi xuống bộ ghế gỗ của ông Công. Hai người ngồi chờ đến khi bên ngoài cầm xuất hiện một chiếc taxi màu trắng. Từ phía bên trong, hai vợ chồng ông Công đang dìu cậu con trai tập tễnh đi vào trong nhà. Anh Tâm chạy ra bên ngoài dìu phụ. Dìu Hùng đi vào phòng của mình, rồi ba người quay ra ngồi xuống bên cạnh thầy Lăng. Ông Công giọng có chút khó chịu, bởi đó giờ ông vẫn coi khoa học là chính, chẳng tin có ma quỷ. "Thầy định làm gì giúp nhà tôi?" "Tôi thấy nhà ông có chút gì đó tổ tiên để phước lại cho con cháu, cho nên tôi vào giúp con trai của ông." Dứt lời thầy Lăng đứng dậy bước vào bên trong phòng của Hùng. Ông Công nhìn theo hướng trong lòng có chút bực tức. Thầy Lăng ngồi xuống bên cạnh Hùng rồi đoạn hỏi: "Mày đã giết ai bao giờ chưa?" "Chưa giết ai." "Mày chắc chứ? Không nói thật tính mạng của mày khó giữ đêm nay." Hùng nghe nói thì có chút đắn đo, vài phút sau thì vẫn đáp như cũ. Thầy Lăng thấy thằng này hít thuốc sữa, cho nên đành thôi bỏ ra ngoài. Mặc mẹ nó, ở bên ngoài bấy giờ cũng đã đổ về tối, từng đàn chim kéo nhau bay về tổ, kêu lên từng hồi chim chíp. Thầy Lăng ngồi trước bộ ghế gỗ uống trà im lặng chờ đợi. Màn đêm vừa buông xuống, Hồng nằm trong phòng nhắm mắt ngủ, thì bên tai có tiếng gọi quen thuộc từ hôm qua: "Hồng ơi, sẽ đi tao muốn tiến mày đoạn đường cuối." Hồng liền ngồi bật dậy muốn la hét cầu cứu, thế nhưng cổ họng bị thứ gì đó bóp nghẹt, khiến không thể nào có thể phát được thành câu. Trước mắt của hắn là bóng tối, từ bên trong bóng tối phát ra giọng cười lanh lảnh của một cô gái: "Mày đến lúc chết rồi." Một tiếng cánh cửa phòng liền được mở toang, một bóng người mảnh khảnh với khuôn mặt phúc hậu bước vào, trên tay là một lá bùa màu vàng đang lập lòe ánh hào quang. Thầy Lăng phóng nhanh lá bùa về hướng con ma nữ, nhưng nó vội vàng xuyên qua tường bỏ trốn. Thầy Lăng tung người ra ngoài chạy theo. Hai vợ chồng ông Công chạy vào nhìn con trai, ra sức trấn an tâm thần đang bấn loạn của hắn. Sau rồi hai vợ chồng bà dìu ra bên ngoài bàn trà uống nước, chờ tin tốt của thầy Lăng. Thầy Lăng đuổi theo bóng người phía trước, đoạn đến bãi đất trống sau nhà ông Công. Thầy liền vung ra hai lá bùa, ném mạnh về phía trước con ma, chặn ngay đường nó đang muốn tẩu thoát. Thế hết đường chạy trốn, nó chậm rãi xoay đầu với cái cổ dường như muốn đứt lìa. Chỗ cổ còn chảy máu đen kịt, nó liền rít: sao lão lại giúp hả? Ta là thầy Pháp, không giúp người thì giúp ai? Là có biết nó với ta như thế nào không hả? Thầy Lăng nhìn vào cổ con ma nữ thì biết nó đã trải qua những gì. Có thể bốc lên một làn khói đen kịt như vậy, quả thật không nói oan nào bằng. Bọn nó làm đã có pháp luật trừng trị, bọn mày chỉ có việc chờ nó xuống dưới và đối chất. Ta không cam tâm, ta muốn giết nó trả thù. Là có biết nhà ta cùng mẹ già em thơ không? Dứt lời, nó liền bay nhanh đến chỗ của thầy Lăng, vùng tay giờ phía trước muốn túm cổ. Thầy Lăng liền bắt pháp quyết: tần tiên diệt lưu tà ma, đánh! Trước mặt của thầy Lăng hiện ra một vòng tròn lớn, còn mà nữ vừa đụng vô thì liền bị đánh văng ra xa. Thầy Lăng thừa thế xông lên, bắn pháp quyết điểm thẳng vào giữa trán của con ma nữ. Nó liền đứng yên tại chỗ không nhúc nhích được. Thầy Lăng nhìn nó thở dài: số phận đã an bài, đừng có cố gắng sửa làm gì. Đây là cách ta giảm đi đau đớn cho ngươi. Thầy Lăng niệm chú ngữ, đoạt hồn giải phách. Dứt lời, hồn con ma nữ bạo phát từ từ hóa thành điểm ánh sáng, rồi theo gió cuốn trôi đi mất. Thầy Lăng nhìn theo rồi lầu bầu: mong rằng sau này chọn ra cảnh tốt hơn. Thầy xoay người chậm rãi đi về nhà ông Công. Cả nhà của ông Công lúc này đang ngước nhìn cái tivi chiếu thời sự báo cáo về một vụ giết người. Hầu nhìn lên tivi biết mình khó thoát lần này. Sau bao nhiêu tội ác đang gây ra, hắn bật khóc như một đứa trẻ con. Hai vợ chồng ông Công nhìn thấy chẳng biết mô tê gì, liền hỏi: mày bị sao đấy con? Hắn vẫn khóc mà không đáp. Phía trước nhà bấy giờ thầy Lăng đứng gọi lớn: ê thằng kia, đưa tao về với. Nghe vậy, anh Tâm vội vàng chạy ra. Bà Chi chạy ra rút thêm một số tiền 500 nhét vào tay thầy Lăng. Thầy liền nhét vào tay của bà rồi nói: cầm cái số tiền này lo chánh án cho con trai của bà đi, tội của nó nặng đấy. Thầy xoay người leo lên con xe của Tâm, chả buồn giải thích. Bà Chi ngơ ngác chả biết trong hàm ý lời nói của thầy Lăng là gì. Khi mà thầy Lăng rời đi độ chục phút thì từ bên ngoài một chiếc xe công an hú còi lái đến. Nhảy xuống xe là vài chục chiến sĩ công an. Bước vào bên trong, đứng trước nhà đọc lớn tờ giấy cáo trạng của Hùng. Sau khi hắn bị ám dài về sở công an thẩm vấn, hai vợ chồng ông Công khóc lên khóc xuống sau khi nghe bản thi hành án. Với tội giết người cùng với đó là buôn bán chất cấm. Tâm chờ thầy Lăng về nhà mà chưa biết là em mình bị bắt. Đưa thầy về nhà xong rồi quay đầu lái đi. Từ bên trong, Tư Báo lúc này bước chân ra, kéo tay của thầy Long vào trong nhà: vào nhậu đi thầy, mồi mang đủ hết cả rồi. Thầy Long mỉm cười một cái vào trong nhà ngồi nhậu. Bây giờ trên điện thoại còn đang có trận đá bóng đang đá vào phút 90+1. Và một bên vào một trái, thầy Long nhìn lên số tiền cược mà còn cất tin tài khoản của mình thì hét toáng lên: ô hay, tiền của tôi mà, ở nhà mấy ông làm cái gì? Thế số tiền coi bói bữa giờ của tôi bay đi hết rồi hả? Thầy đánh mắt sang cái chổi bên cạnh, xách lên giường ba người mà đánh. Tư Báo hờn nù Tần Văn bị đánh mà la oai oái. Đánh tới khi mà hai lão già cùng thằng đệ tử quỳ xuống xin tha. Xong rồi cả bốn người ngồi nhậu tâm sự những chuyện xảy ra. 3 tháng sau, phiên tòa xét xử vụ án của Hùng, hắn được tuyên án giết người cùng với buôn bán ma túy. 2 bản án chung thân tuyên án tử hình. Một mức án quá sức đối với những thằng côn đồ giết người không gớm tay. Cùng với đó, buôn bán thứ đã hủy hoại biết bao gia đình ấm lòng hạnh phúc cũng chỉ vì nó mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.